Hứa Tiên Chí, chương 515, Làng Yên, góc truyện audio.com. Long Hổ Sơn mới tặng rất nhiều đan dược cho hắn. Đây cũng là một trong nguyên nhân Thái Âm chân nhân có thể tu hành nhanh như vậy. Hôm nay càng đem mật bảo trong núi mượn cho Thái Âm chân nhân. Đây là chỗ tốt của làm hoàng đế. Tuy rằng không nhất định có thể thành tiên thành Phật, nhưng dưới một đạo ý chỉ ban xuống, đã có thể ảnh hưởng giáo phái hưng suy, thần tiên cuối cùng cũng phải để con người tới làm. Thái Âm chân nhân cũng không nói nhiều, tiện tay đem thiên địa phương viên đỉnh quảng ra, lập tức biến lớn thành gần như tòa nhà, bấm động pháp quyết, lô đỉnh mở ra, một cổ thất thải chi khí mờ mịt, từ đó mọc lên, ở giữa không trung kết thành hình dạng linh chi, giống như trời quang mây tạnh, ngưng mà không tiêu tan. Quả nhiên là tiên gia pháp khí. Thái Âm chân nhân đem rất nhiều tài liệu lấy ra, nhất nhất phóng vào trong đỉnh lô. Linh tê giác, thất minh chi, nhược thủy, Thái Âm chân nhân không lấy ra được. Hồ Tâm Nguyệt đã phát sinh một tiếng sợ hãi than, ngay cả là ở giao trì quen nhìn kỳ chân dị bảo. Nhưng hôm nay thoáng cái lấy ra như thế, vẫn là không thể không để nàng hơi bị sợ hãi than. Long Hổ Kim Đan có thể cùng bàn đào sánh ngang, tài liệu cần thiết cũng nào phải phàm vật, người bình thường chính là biết được đan phương cũng tìm không được tài liệu đồng đều. Hứa Tiên thấy con ngươi đen láy của Hồ Tâm Nguyệt như là thầm nghĩ hồ ly ăn trộm gà. Trên người khí chất hoa mỹ biến mất hầu như không còn. Trong lòng buồn cười rất nhiều càng phát ra cảnh giác, phải cẩn thận nhìn nàng. Cũng không chú ý, để nàng cuốn đồ vật chạy trốn. Hắn cũng không dám đối với nhân phẩm của nàng có bất cứ chờ mong gì. Hồ Tâm Nguyệt chú ý tới nhãn thần của Hứa Tiên, hồi phục tư thái ban đầu, cười khinh miệt quay đầu đi chỗ khác, đợi cho Thái Âm chân nhân đem toàn bộ kỳ chân dị bảo đều để vào trong đỉnh lô. Lô đỉnh chậm rãi khép lại, một mảnh thải vân giống như linh chi cũng chậm rãi thu vào trong lò. Nhược thủy do khảm vị rót vào, Hồ Tâm Nguyệt cũng lấy ra một điểm tử sắc đầu xuất hỏa từ ly vị đầu nhập trong đỉnh lô. Nước lửa tương dung, lập tức tràn ngập thành một đoàn tử sắc phụ khí. Sáng tối vài lần dần dần ổn định lại, một cổ mùi thơm lạ lùng bao hàm nhiều loại vị đạo kỳ dị tràn ngập ra. Khiến người ta nhịn không được hít thêm vài cái. Thái Âm chân nhân thở phào một hơi, lại giao phó rất nhiều công việc. Liền muốn cưỡi mây rời đi. Chờ một chút, sư phụ, ngươi không ở đây nhìn sao? Hứa Tiên vội hỏi, việc trọng yếu như vậy. Hắn cũng không dám có bất cứ khinh thường gì. Thái Âm chân nhân nói. Còn có chuyện khác cần vi sư đến ứng phó. Nơi này có hai người các người đã đủ rồi. Hỏa hậu tự có Hồ Tiên tử nắm trong tay. Ngươi muốn phòng bị yêu tà mơ ước. Luyện đan này vì thiên đấu kỵ. Trong đó tất nhiên có đủ loại khổ cực, ngươi còn cần cẩn thận đáp lại. Nói xong liền đằng vân rời đi, chỉ lưu lại Hứa Tiên và Hồ Tâm Nguyệt hai mặt nhìn nhau. Hồ Tâm Nguyệt ở trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, đầu xuất hỏa mặc dù thoát không khỏi nàng đến khống chế. Nhưng chỉ cần y theo đan quyết, cũng không cần thời thời khắc khắc cẩn thận, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hứa Tiên, làm cho người ta đoán không ra tâm tư của nàng. Hứa Tiên tự tìm một bồ đoàn ngồi xếp bằng ở bên cạnh đỉnh lô. Phảng phất như đồng nam đồng nữ trong coi đan lô trong cố sự thần tiên ma quái. Tuy rằng trong không khí tràn ngập gợi ý đừng nói gì. Thế nhưng nghĩ đến còn có hơn 10 ngày phải ở chung. Liền mở miệng nói, kia, cái thiên ma gì đó có từng làm khó dễ ngươi không? Hồ Tâm Nguyệt liếc mắt nhìn Hứa Tiên. Đương nhiên sẽ không, cho dù là thiên ma cũng không có thể sằng bậy, bằng không chính là cùng cả tiên Phật lưỡng đạo là địch. Bất quá đợi được khi độ kiếp, sẽ tăng lên rất nhiều phiền phức mà thôi. Thế nào, muốn tri ân báo đáp, vậy đem kim đan đều đưa cho ta đi. Hứa Tiên bất đắc dĩ cười, nàng nói như vậy, chính mình cho dù muốn báo đáp nàng một chút, cũng vô pháp lại nói. Sau khi chuyện thành, mời ngươi uống rượu, ta gần đây cũng có được một loại hào tửu, không biết so với phù sinh nhược mộng của ngươi thế nào. Mời thưởng thức một chút, cái gì, đến lúc đó liền biết, hôm nay vẫn nên hảo hảo trông coi đỉnh lô đi đã. Trong lò, ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt, tầng tầng hương khí tràn đầy khắp đình viện, mọi nơi truyền đến rất nhiều động tĩnh. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ nơi nào chui ra thật nhiều dã thú. Nhỏ giống như rắn chuột, lớn có như hồ lang, chậm rãi tới gần đan lô, lộ vẻ là bị hương khí hấp dẫn qua đây. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphao.vn, Hồ Tâm Nguyệt giơ tay đang muốn xua đuổi đi, Hứa Tiên đã ngăn cản nói. Những hương khí này đối với chúng không có nhiều tác dụng. Nhưng dã thú tầm thường có thể nghe thấy cũng xem như có một phần linh tính. Tương lai sẽ có một phen tạo hóa khác, để chúng ở lại chỗ này đi. Hồ Tâm Nguyệt ngoài ý muốn nói, trong thiên hạ có thêm rất nhiều yêu quái thì đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngược lại cũng không có chỗ tốt gì cả. Chấm, ngươi đây là đang giả mù sa mưa làm người tốt. Tương lai chúng nó thành tinh đúng là muốn hại người. Vậy đều phỉa quy công cho phần hảo tâm ngày hôm nay của ngươi rồi. Hồ Tâm Nguyệt trào phúng cười lạnh. Hại người, nhưng ngươi nhận được trong yêu quái trừ ngươi ra. Thực không có mấy ai hại người cả. Đa tạ khích lệ, Hồ Tâm Nguyệt quyệt miệng phát sinh một ít âm hưởng ý vị không rõ. Những dã thú kia sẽ không tới gần thêm nữa, mà núp xa xa một bên, trầm mặc chỉ chốc lát. Hồ Tâm Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi, Bạch Tố Trinh thế nào rồi? Hứa Tiên cười nói, ngươi quả nhiên vẫn là quan tâm nàng đi sao? Hồ Tâm Nguyệt sắc mặt đỏ lên lập tức lại khôi phục như thường. Vậy thì thế nào? Nàng hiện tại còn đang bế quan, không biết có thể lại có chuyện hay không? Nói ra lời này, Hứa Tiên cũng không nhịn được mang chút lo lắng. Nàng đã lâu không có liên hệ với chính mình. Không biết bế quan đã đến loại trình độ nào rồi. Toàn bộ đều tại ngươi. Hồ Tâm Nguyệt không khỏi phân trần tìm được đối tượng trách cứ. Đúng vậy, tất cả đều trách ta. Bất quá chỉ ít ta sẽ không giống người nào đó vứt bỏ nàng như vậy. Ngươi lại biết cái gì? Ta, Hồ Tâm Nguyệt đột nhiên đứng lên. Không còn có thể bảo trì bình tĩnh được nữa. Mặc dù là vẻ giận dữ, nhưng cũng xưng là tuyệt thế. Hứa Tiên nhìn thẳng vào mắt của Hồ Tâm Nguyệt, sau một lát, nàng rốt cục quay đầu nói, là ta vứt bỏ nàng, cho nên mới không có cách nào hảo hảo đối mặt với nàng đúng không? Cho dù Bạch Tố Trinh có thể bỏ qua, Hồ Tâm Nguyệt chính mình ngược lại không thể quên đi, thái độ ác liệt có thể chỉ là vì che giấu tâm tình phức tạp trong lòng. Đến sau này mặc dù kiên quyết đứng ở một bên Bạch Tố Trinh, lại vẫn là bộ dáng giả vờ tiêu sái, không chịu thành thật hòa hảo, với ngươi không quan hệ, thế nhưng ở trên thuyền, ngươi có vẻ rất tịch mịch cha, Hứa Tiên luôn luôn không quá thích từ này. Nói ra chung quy có vẻ có chút quái đản, thế nhưng lúc đầu ở trên mặt hắn đọc ra tâm tình, lại không có từ nào khác biểu đạt được tốt hơn, thế nào? Hứa quan nhân, giả ra một bộ dáng rất hiểu ta, dự định câu dẫn ta sao? Hứa Tiên lại chỉ là tự chú ý tự nói. Cuộc đời như giấc mộng cũng tốt, tịch mịch như tuyết cũng được, vô luận nói thế nào bộ dáng không tệ, kỳ thực cũng cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Chỉ là muốn được một đôi bàn tay sưởi ấm mà thôi. Chỉ cần có thể cầm, liền tuyết gì cũng đều sẽ bị hòa tan. Không bao giờ muốn cuộc sống phù du nữa. Đương nhiên, cũng không có cách nào khác lại làm thi nhân thở dài thở ngắn. Không có tình cảm ôm ấp trống trải xa xăm kia, nhưng bản thân lại trở nên hạnh phúc. Hồ Tâm Nguyệt lặng lặng lắng nghe, trên mặt vẻ châm biếm dần dần biến mất, rơi vào trong trầm tư. Đợi cho Hứa Tiên nói xong, mới cãi lại nói, người bất quá là phàm nhân sống vài chục năm. Chưa đủ tuổi đến dạy ta nên làm như thế nào, nhưng ngươi nói, ta cũng chỉ là phàm nhân sống vài chục năm mà thôi. Không hiểu được cái gì quá thâm ảo, bất quá thấy vẻ mặt của ngươi, đã cảm thấy chỉ cần bị nương tử nhà ta ôm một cái. Sẽ lập tức cười ra, ha ha, bởi vì ta chính là như vậy, Hồ Tâm Nguyệt không nói gì, Hứa Tiên thẳng thắn nói, chờ khi nàng xuất quan. Đi đón nàng đi, trên mặt Hồ Tâm Nguyệt hiện ra vẻ do dự, đây không phải là cho ngươi, mà là cho nương tử nhà ta, không cho nàng cảm thấy tiếc nuối. Đến lúc đó, nếu như không chịu đi, ta cũng sẽ đem ngươi bắt đi, coi như lễ vật chúc mừng nàng xuất quan. Hồ Tâm Nguyệt bị coi như lễ vật trợn mắt nhìn Hứa Tiên. Nhưng kỳ lạ là không có mở miệng phản bác, mà là chống gương mặt nhìn bầu trời xa xăm, mấy đám mây ở trên bầu trời lam sắc, nhẹ nhàng phiêu đãng, thời gian dần dần trôi qua, chiều tà dần tới, trong chớp mắt đã là hoàng hôn, rơi đêm bay trên xà nhà, tiếng kêu chi nha huyên náo, vẫy cánh, ở trên bầu trời đỉnh lô xoay quanh, kết thành dạng trụ, không biết nghìn vạn lần, giống như Lang Yên xông thẳng vào bầu trời. Trên thành Trường An, quân tốt thủ thành bị dọa vừa động, vội vã chạy xuống dưới thành. Không tốt, đại nhân, là khói báo động, quan coi cửa kinh hãi. Suýt nữa từ trên ghế ngã xuống. Thiên hạ Thái Bình đã lâu, đã sớm quên mất khói báo động có bộ dáng ra sao? Chẳng lẽ là binh phong tái khởi sao? Hắn theo hướng quân tốt vừa chỉ nhìn lại, không khỏi thở phào một hơi, quát lên. Không nên yêu ngôn hoặc chúng. Tây Sơn khi nào có phong hỏa đài? Vậy, đó là cái gì? Trong thành càng là lòng người hoảng sợ. Mọi người bỏ chạy thông báo lẫn nhau. Đều ở trên đường nhìn một màn kỳ cảnh này. Giang Ngự Hoàng đế cũng đã bị kinh động. Leo lên lâu thành quan vọng. Văn võ bá quan theo sát phía sau. Cũng đều hoảng loạn. Sau một lát ngự tiền thị vệ báo lại. Bệ hạ, Kim Ngô vệ đã qua kiểm tra. Cũng không phải là khói báo động, mà là trên Tây Sơn Bạch Vân Quan, đông đảo con rơi ngưng kết mà thành, nhưng mà kết quả như thế lại cũng không thể khiến bất kỳ kẻ nào tiêu tan. Không cần thần cơ diệu toán gì, chính là người thường cũng có thể nhìn ra đây rõ ràng là dấu hiệu đại hung. Cổ nhân hết lòng tin theo cát hung quỷ thần, điểm xấu hư vô phiêu miểu này, có đôi khi thậm chí so với binh lửa thực sự càng thêm đáng sợ hơn. Đủ loại quan lại nhỏ giọng nghị luận, Bạch Vân Quan, chẳng phải chính là đạo tràng bệ hạ ban cho lão đạo nhân kia sao? Nghe nói gần đây đang đại luyện đan dược, đều đem ánh mắt quay về phía trên người Thái Âm chân nhân đứng ở bên cạnh Giang Ngự Hoàng đế. Thái Âm chân nhân mỉm cười không nói, hoàn toàn không để ở trong lòng, Giang Ngự Hoàng đế nhìn khói báo động đen nghìn nghịt này, âm thầm nhíu mày. Hoàng hậu nương nương mở miệng nói. Vũ giam chính, Khâm Thiên giám Vũ giam chính lau mồ hôi lạnh. Trong lòng oán giận, ta Khâm Thiên giám chủ trưởng thiên văn lịch pháp, đâu có quản được con rơi bay thế nào. Thời cổ tinh tượng và cắt hung là phân không ra. Bầu trời rơi xuống khối vẫn thạch hoặc sao chổi lại cắt qua địa cầu. Hoàng đế đều phải trai giới phản tình. Có phải là chính mình trị quốc bất lợi, khiến thượng thiên trách phạt. Lâu dài sau, cái gì đông lôi hạ tuyết đều được Khâm Thiên giám đi ra giải thích cắt hung. Giải thích bất hảo, quan nào còn là việc nhỏ, muốn chết cũng không phải không thể. Vũ giam chính cẩn trọng nói, đây chính là dấu hiệu đại cát, ngũ phúc lâm môn đã là đại thiện, hôm nay lại là thiên phúc vạn phúc, chính là bệ hạ nhân đức, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, trời ban đại hạ, giáng xuống điềm lành này. Nguyên bản vẫn là nhẹ giọng bẩm báo, càng nói âm điệu càng trở nên cao hơn, tràn ngập ý vui mừng khó có thể kìm nổi. Lương Vương cất bước tiến lên, bệ hạ, cựu thần nguyên bản đã nghĩ đây là điềm lành, lúc này lại trải qua Vũ giam chính giải thích, quả nhiên là dấu hiệu đại cát, bệ hạ thánh minh, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, đủ loại quan lại càng phụ họa theo đuôi. Trong sát na đầu thành đã tràn ngập bầu không khí vui vẻ. Sắc mặt Giang Ngự Hoàng đế cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Thái Âm chân nhân cũng hé miệng cười. Nói bậy, đây rõ ràng là dấu hiệu bất tường. Đột nhiên lại có một thanh âm đem bầu không khí vui vẻ kia bóp chặt. Im bặt lại, Hoàng hậu nương nương lông mày dựng thẳng nhìn Vũ giam chính. Lại đảo qua văn võ bá quan. Hướng Giang Ngự Hoàng đế hành đại lễ nói, đây rõ ràng là thượng thiên cảnh cáo đối với bệ hạ. Nô thì bất tài, còn thỉnh bệ hạ đình chỉ luyện đan, chuyên tâm quốc sự, chớ để lại dễ tin yêu đạo. Từ khi Thái Âm chân nhân vào cung tới nay, dám mắng thắng hắn là yêu đạo, cũng chỉ có một mình nàng. đủ loại quan lại nín hơi thở, vốn tưởng rằng Gia Ngự Hoàng đế chắc chắn tức giận, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là phất tay nói, canh giờ đã không còn sớm, các khanh gia đều giải tán đi, không ai dám không tuân chỉ, đều hành lễ lui ra, chỉ có Hoàng hậu nương nương còn quỳ gối tại chỗ, tâm ý lạnh lẽo, Gia Ngự Hoàng đế nhíu mày, còn không đỡ nương nương hồi cung, mấy cung nữ cuống quýt đến nâng đỡ nàng dậy. Hoàng hậu nương nương ngăn cản họ nâng đỡ, hung hăng trừng mắt với Thái Âm chân nhân sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Trên quảng trường chỉ lưu lại Thái Âm chân nhân và Gia Ngự Hoàng đế hai người. Gia Ngự Hoàng đế u buồn thở dài ra một hơi, vỗ lan can khổ sở nói. Hoàng hậu nàng là vì suy nghĩ cho trẫm, hắn cũng không phải là quân chủ ngu ngốc, làm sao không rõ đạo lý này. Thái Âm chân nhân hỏi. Rất nhiều tiền căn hậu quả ta đều đã rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi là cửu ngũ chí tôn, nếu là không muốn, ta cũng không có thể ép buộc. Hôm nay ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có hối hận không? Gia Ngự Hoàng đế lắc đầu, dựa vào lan can nhìn xa, mặt trời lặn phía tây, trong thiên địa một mảnh hôn ám, cách chương.